Các bạn thân mến, giữa kinh kỳ phồn hoa có những mối tình vừa chớm nở đã mang theo mùi vị của tro tàn. Tạ Thanh Yến yêu thích Bạch Thương, thứ tình yêu thanh khiết như tuyết đầu mùa, nhưng cũng tàn khốc như lưỡi dao cứa vào tim gan. Có lẽ mỗi khi y định chạm tay vào hơi ấm ấy, máu của hàng trăm nhân mạng Tạ gia năm xưa lại như cuộn trào, nhắc nhở y về một nợ máu trên kiếp mà kẻ đứng sau lại chính là người thân cận nhất của nàng. Giữa một bên là tình sâu nghĩa nặng, một bên là huyết hải thâm thù. Tạ Thanh Yến biết mình vốn dĩ đã chọn một con đường không có lối thoát. Y đã từng nói rằng, nếu yêu yêu tự tay giết ta, có phải suốt đời này nàng sẽ chẳng thể nào quên được ta không? Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 35 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe ngựa dừng lại trong cơn kinh hoàng của Thích Bạch Thương. Vài giây sau, ngoài xe vang lên tiếng áo giáp va chạm lách cách, rồi hình như có người dừng lại bên ngoài xe. Chủ thượng, đến nơi rồi. Tạ Thanh Yến vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng từ phía sau, vén rèm lên, đẩy cửa sổ xe ra. Nhìn đi, tới rồi. Qua lớp da mỏng nhẹ, gần như vô hình, Thích Bạch Thương ngẩng đầu, nhìn về nơi cách đó không xa. Trước cổng Hoàng Cung, người của sứ đoàn Bắc Yên đang lần lượt bước xuống từ xe ngựa do trong cung phái ra đón, đi về phía cửa cung. Trong đoàn người ấy, hiển nhiên có hai người thân phận cao quý đứng đầu. Dưới ánh nắng ấm áp, bóng dáng của người đi đầu hiện lên rõ mồn một trong mắt Thích Bạch Thương. Nàng run rẩy. Ba... Chữ sau chưa kịp bật ra đã bị nghẹn lại. Nàng định ngoảnh lại nhìn Tạ Thanh Yến, nhưng cằm đã bị y nâng lên, ép nàng phải tiếp tục dõi mắt ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, xuyên qua lớp màn mỏng như xương. Thấy rõ chưa, ba nhà tư của nàng đấy, kẻ mang danh là hổ con Bắc Yên. Tạ Thanh Yến cố tình khựng lại giữa chừng, biết rõ là cái bẫy, nhưng Thích Bạch Thương vẫn không nhịn được nghiến răng. Quả nhiên ngươi biết thân phận của hắn, hắn là ai? Hắn đi cùng nàng hai ngày dạo khắp Thượng Kinh, vậy mà chưa từng nói cho nàng biết hắn thật sự là ai sao? Tạ Thanh Yến cất giọng trầm thấp. Ta đã sớm nói rồi, chơi lửa sẽ có ngày bị bỏng, mua dây buộc mình. Yêu yêu, sao nàng cứ không chịu nghe lời ta? Thích Bạch Thương nổi giận. Ngươi có nói không? Tạ Thanh Yến lại bật cười. Yêu yêu nhỏ giọng chút, lỡ hắn nghe thấy, thấy hai ta y phục sầu sạch, không biết trong xe đã điên loạn, đảo phượng đến mức nào, hiểu lầm thì sao? Ngươi... Nhưng đúng là ứng vào lời đùa, ác độc đấy. Hổ con Bắc Yên với bản năng sắc bén của loài dã thú đột ngột dừng bước. Thích Bạch Thương lập tức cắn môi, không dám lên tiếng. Trong tầm mắt hai người, thiếu niên người hồ có đôi mắt xanh lam quay đầu lại, nhìn về cỗ xe ở bên ngoài con đường dẫn vào cung. Mấy giây sau, ba nhật tư quay người rảo bước về phía này. Tạ Thanh Yến thu lại nụ cười, đóng sập cửa sổ ngay trước mắt Thích Bạch Thương. Nàng vội xoay người. Người rõ ràng là không đánh đã khai, tiếc rằng chưa kịp nói ra đã bị Tạ Thanh Yến đè xuống nệm mềm. Ta cứ không cho hắn nhìn. Ánh mắt y tối sầm, ẩn giấu mấy phần điên cuồng. Y giữ lấy cổ tay nàng, cúi đầu hôn dọc theo lòng bàn tay nàng. Nếu hắn thích thì cứ để hắn đứng ngoài nghe cho đã. Ba nhật tư bước chậm lại, cuối cùng dừng lại cách cỗ xe kia chừng mấy trượng. Hắn đưa mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ba nhật tư phát hiện gì sao? Một người đứng đầu khác trong đoàn sứ thần lên tiếng hỏi. Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Hử? Cả hai nói chuyện bằng tiếng Bắc Yên, Cung nhân dẫn đường không hiểu, bối rối ngoái đầu lại nhìn. Ba Nhật Tư rời mắt đi. Đi thôi, Hồ Phất Tắc, chậm trễ giờ lành. Nếu khiến Hoàng đế đại giận trách tội, chúng ta không gánh nổi đâu. Cho đã. Lần này lại là Hồ Phất Tắc ngăn Ba Nhật Tư lại. Ánh mắt hắn ta không dừng ở cỗ xe ngựa, mà nhìn thẳng vị quân sĩ mặc áo giáp đứng cạnh xe. Hồ Phất Tắc chụp lấy tay Ba Nhật Tư, kéo hắn tiến về phía xe. Đã may mắn gặp được chủ thượng Huyền Khải Quân, chẳng lẽ ngươi và ta lại không nhân cơ hội này tiến lên bái kiến? Cái gì? Ba Nhật Tư vừa nhíu mày toan rời đi, nghe thế lại để hắn ta kéo đến gần xe. Ngươi nói đây là xa giá của Tạ Thanh Yến. Ba Nhật Tư, nếu ngươi đã không nhận ra, vậy sao ban nãy còn bước tới? Hồ Phất Tắc vừa cười vừa hỏi, ánh mắt thì sáng rực lên. Ba Nhật Tư giật mạnh cánh tay, dễ dàng hất văng tay hắn ta ra. Chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi hỏi đến. Hồ Phất Tắc khựng lại, hơi cúi người. Là ta thất lễ rồi, tiểu khả hãn. Trong lúc trò chuyện, hai người họ đã đến gần cỗ xe. Một giáp sĩ Huyền Khải Quân bước lên, mặt lạnh quát khẽ, trường mâu trong tay chắn ngang. Đứng lại, phía trước cấm vào. Hồ Phất Tắc tiến lên trước, mỉm cười nói. Bọn ta là sứ thần Bắc Yên, vị này là tiểu khả hãn. Ngưỡng mộ đại danh Tạ soái đã lâu, hôm nay may mắn gặp được, đặc biệt đến bái kiến. Ba Nhật Tư cho mày liếc nhìn hắn ta. Tuy Hồ Phất Tắc sinh ra tại Bắc Yên, nhưng trong người có nửa dòng máu Trung Nguyên, dung mạo hơi thô so với người Trung Nguyên, nhưng vẫn có tóc đen, mắt đen điển hình. Lại nghe khẩu âm quan thoại đại giận của hắn ta vô cùng lưu loát, nếu không phải đang mặc đồ người Hồ, e là có chen vào đám dân chúng đại giận cũng khó lòng phân biệt. Sắc mặt giáp sĩ nghiêm nghị, trường mâu trong tay cũng siết chặt. Ai nói với các ngươi rằng chủ soái đang ở trong xe? Thấy đối phương như có sát ý, vết sẹo ở đuôi mắt Hồ Phất Tắc khẽ giật, nhưng hắn ta vẫn gượng cười đáp. Tuy ta không hiểu lễ nghi đại giận, nhưng cũng biết loại xa giá có hoa văn và chế độ trang trí như thế kia, trong đại giận cũng chưa đến 5 người được phép sử dụng. Chờ ở đây. Giáp sĩ thu lại đôi chút sát ý, xoay người đến bên ngoài cỗ xe, thấp giọng bẩm báo. Không bao lâu sau, chuông vàng trang trí trên xe khẽ rung, rèm xe phía trước được vén lên, một người khom lưng bước ra khỏi xe. Hồ Phất Tắc thu lại nụ cười, nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén quét qua. Người bước xuống xe có vóc dáng cao gầy, khí độ ung dung như trăng thanh gió mát. Ngũ quan sắc bén như núi sâu, sống mũi cao thẳng, môi nhếch lên cười nhạt, khiến người nhìn không khỏi sinh lòng ưa thích. Với dung mạo như thế, nói y là văn nhân, thi khách hay công tử quý tộc sống ở Thượng Kinh phồn hoa, thì Hồ Phất Tắc còn tin, nhưng nói là thống soái trấn giữ Bắc Cương. Thấy y khoác áo lông cừu, từ tốn bước xuống chiếc ghế nhỏ chuẩn bị cạnh xe. Cuối cùng Hồ Phất Tắc đã không cười nổi nữa. Hắn ta quay đầu nhìn Ba Nhật Tư, nói nhỏ bằng tiếng Bắc Yên. Hắn là Tạ Thanh Yến, Bắc cảnh giá lạnh, chỉ bước xuống xe cũng phải kê ghế, gặp gió liền khoác thêm áo. Một công tử như thế mà cũng trấn thủ nổi biên cương. Người chắc đây không phải thế thân của vị chủ soái kia, để hắn thay đỡ đao trận đó chứ. Ba Nhật Tư nhìn không chớp mắt. Ta từng thấy người này tung mình lên ngựa, thân pháp chẳng kém gì những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất Thảo Nguyên. Ồ! Ánh mắt Hồ Phất Tắc nhìn về phía Tạ Thanh Yến dần trầm xuống, lộ ra sát ý lạnh lẽo. Hồ Phất Tắc! Ba Nhật Tư nhận ra, nhíu mày quát nhẹ. Chúng ta đến Thượng Kinh là để nghị hòa, ngươi không được lỗ mãng. Rõ! Thấy Tạ Thanh Yến đã tới gần, Hồ Phất Tắc lập tức chuyển sang quan thoại đại giận, mỉm cười chắp tay. Tất cả đều nghe theo tiểu khả hãn. Vừa dứt lời, Tạ Thanh Yến đã dừng lại trước mặt hai người. Y hơi kinh ngạc nhìn ba Nhật Tư. Thì ra các hạ chính là Tiểu Khả Hãn Bắc Yên. Hôm ấy gặp nhau ở sân chơi mã cầu là Tạ Mỗ thất lễ rồi. Ô! Hồ Phất Tắc hoang mang. Tạ soái từng gặp Tiểu Khả Hãn của chúng ta rồi sao? Chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi. Tạ Thanh Yến nói xong với ba Nhật Tư, xoay người nhìn sang Hồ Phất Tắc. Các hạ là... Hồ Phất Tắc khựng lại, đưa tay đặt lên ngực, hành lễ. Chỉ là một tùy tùng của Tiểu Khả Hãn, không đáng nhắc tới. Các hạ nói quan thoại đại ẩn, rất chuẩn. Tạ Thanh Yến như lơ đãng nói. Chỉ là ở đại dận chúng ta còn có một câu, quý nhân hay quên chuyện. Mắt Hồ Phất Tắc lóe lên. Ý ngài là gì? Ý là năm xưa ta từng nhìn thấy Thượng tướng quân Bắc Yên, Hồ Phất Tắc, Na Nhĩ Hãn Tư, từ đằng xa một lần, trận chiến ở Đình Long Bạc năm ấy, tướng quân quả là oai phong bất phàm. Hai quân đối trận, thiết kỵ giao thoa, binh đao chạm mặt, có lẽ tướng quân quên rồi. Sắc mặt Hồ Phất Tắc lập tức trầm xuống, nụ cười trên môi cũng tan biến hoàn toàn. Suốt nửa đời chinh chiến, thắng nhiều thua ít, số lần bị ép giáp mặt bởi thiết kỵ tinh nhuệ của đối phương lại càng đếm trên đầu ngón tay. Mà trận Đình Long Bạc 5 năm trước chính là vết nhơ lớn nhất trong đó. Đội thiết kỵ Hồ Phất Tắc vốn nổi danh ở Bắc Cương là luôn lấy ít thắng nhiều. Lần đầu tiên chiếm được thế thượng phong về kỵ binh lại thua thảm hại. Một đao của thiếu niên tướng quân quét qua để lại một vết sẹo đến giờ vẫn còn hằn trên khóe mắt hắn ta. Huyền Khải Quân hiện nay vang danh khắp Bắc Yên, lúc mới bắt đầu đã để lại cho hắn ta một vết sẹo nhục nhã nhất. Thì ra thiếu niên tướng quân năm đó chính là Tạ Soái. Hồ Phất Tắc nghiến từng chữ, khóe môi nở nụ cười, còn vết sẹo bên mắt lại đỏ lên như sắp nứt toạc. Tạ Thanh Yến lại như chẳng để tâm, ôn hòa gật đầu. Không dám, chính là Tạ Mỗ. Đáng tiếc, sớm biết sau này Tạ tướng quân có thể diệt Tây Ninh, uy trấn Bắc Yên, thì năm ấy, dù Hồ Phất Tắc này có liều cả cái mạng này, cũng nên để lại xác Tạ tướng quân ở Đình Long Bạc mới phải. Lời nói mang đầy sát ý. Tạ Thanh Yến không hề chớp mắt, nhìn hắn dịu dàng mỉm cười. Ngươi làm không được. Gân cổ Hồ Phất Tắc nổi lên, hai mắt trợn trừng như mãnh hổ gầm thét, bước lên một bước. Tạ tướng quân một thân một mình đến đây, không có thị vệ, cũng chẳng mang binh khí bên người, chẳng lẽ không sợ ta nổi giận giết ngươi ngay tại chỗ? Hồ Phất Tắc. Ba Nhật Tư thấp giọng quát khẽ, nhưng chưa kịp nói tiếp, hắn đã hơi nghiêng tai, đưa mắt nhìn sang cỗ xe ngựa phía sau, nơi Tạ Thanh Yến vừa bước xuống. Còn lời đe dọa kia của Hồ Phất Tắc vừa dứt, sắc mặt Huyền Khải Quân sau lưng Tạ Thanh Yến lập tức lạnh như băng, đồng loạt dựng thẳng đao, đầu búa nện mạnh xuống nền đất. Một hố lõm xuất hiện ngay trên phiến đá xanh. Không được vô lễ. Tạ Thanh Yến nghiêng đầu quát khẽ đám binh sĩ sau lưng, đoạn lại thản nhiên nhìn Hồ Phất Tắc. Tướng quân bại trận dựa vào đâu mà nói đến dũng? Hồ Phất Tắc bỗng căng cứng như chiếc cung dương sẵn. Sắc mặt ba Nhật Tư lập tức thay đổi, chẳng buồn nhìn xe ngựa nữa, vội kéo Hồ Phất Tắc về sau hai bước. Hồ Phất Tắc. Ba Nhật Tư trầm giọng cảnh cáo. Hồ Phất Tắc giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu đầy sát khí, quét mắt bốn phía, chưa mấy giây sau đã nhìn thấy ánh sáng chói chang phản chiếu từ mái tường cung điện phía xa. Là cung thủ đã được mai phục sẵn từ trước. Nếu khi nãy hắn ta thực sự động thủ, sợ rằng người máu đổ tại chỗ không phải Tạ Thanh Yến, mà là chính hắn ta. Lưng Hồ Phất Tắc lập tức đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn sang công tử như gió xuân ôn hòa bên kia lại càng nặng nề. Vốn dĩ hắn ta cố tình giận dữ chỉ là muốn chọc tức Tạ Thanh Yến để thử thăm dò thực hư. Kết quả lại bị chính cơn giận của mình chi phối, ngược lại rơi vào bẫy của Tạ Thanh Yến. Hồ Phất Tắc giận đến nghiến răng, ánh mắt xa xầm, cuối cùng lại bật cười sang sảng. Hay, hay lắm, anh hùng xuất thiếu niên, chỉ tiếc không phải người Bắc Yên ta. Dứt lời, hắn quay người trở lại đội sứ đoàn. Ánh mắt Tạ Thanh Yến trầm xuống. Y nhìn bóng lưng Hồ Phất Tắc một lúc, rồi hơi tiếc nuối, chuyển mắt sang Ba Nhật Tư. Tiểu Khả Hãn còn chưa đi, không biết còn điều gì muốn dặn dò. Đôi mắt xanh của Ba Nhật Tư nheo lại, hắn không giỏi dùng quan thoại đại giận nên đổi sang tiếng Bắc Yên. Hôm nay ngươi đến đây là cố ý dùng bản thân làm cần câu để lấy mạng của Hồ Phát Tắc. Tạ Thanh Yến nhớn mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đại giận ta lấy lễ pháp làm đầu, sao Tiểu Khả Hãn lại nói thế? Ba Nhật Tư cau mày. Ta ghét nhất là mấy chuyện vòng vo. Thích hay không thích, dùng hay không dùng, vốn là hai chuyện khác nhau. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Tiểu Khả Hãn nếu mãi không chịu dùng, thì suốt đời chỉ có thể làm tướng, không thể làm soái. Ba Nhật Tư không thích đề tài này, dứt khoát quay đầu, nhìn sang cỗ xe ngựa phía sau Tạ Thanh Yến. Trên xe còn có người. Sắc mặt vốn thờ ơ của Tạ Thanh Yến khẽ trầm xuống, y ngước mắt, không đáp. Ba Nhật Tư nghiêng tai lắng nghe, rồi đổi sang tiếng đại giận, dò hỏi. Nghe hơi thở là nữ nhân. Tạ Thanh Yến cụp mi, thờ ơ nói. Tạ Bỗ Phong Lưu, trên xe chỉ là một nhị thiếp mang theo để giải sầu trước buổi yến tiệc mà thôi. Trong xe vang lên một tiếng cộp khẽ, tựa như dây xích vàng nện lên vách xe, mang theo luồng oán khí, nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên Ba Nhật Tư cũng không ngờ Tạ Thanh Yến có thể thản nhiên tự hạ thấp bản thân đến vậy. Thoáng nghẹn lời một lúc mới lên tiếng. Bắc Yên có lời đồn, Tạ tướng quân không gần nữ sắc. Biên cảnh giá lạnh, khó tìm mỹ nhân, kinh thành phồn hoa bụi trần. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tạ Thanh Yến đáp như mây trôi, nước chảy. Tiếc rằng Ba Nhật Tư gần như chẳng hiểu nổi một câu. Nhưng lời này vốn dĩ cũng chẳng phải nói cho Ba Nhật Tư nghe. Qua vài câu ứng phó cho có lệ, Tạ Thanh Yến quay lại trong xe ngựa. Vừa vào liền thấy một chén vàng bay thẳng tới trước mặt. Y nghiêng người tránh. Phập. Chén vàng sượt qua lớp áo choàng va lên vách xe, phát ra tiếng vang giòn. Tạ Thanh Yến nhặt chén lên, tiện tay đặt lên bàn, rồi cởi bỏ áo lông chồn để lộ vết răng đỏ máu, vẫn còn chưa lành, trên cổ dài trắng lạnh. Chỉ vậy thôi đã giận rồi sao? Y cúi người, tháo sợi xích vàng y vừa mới khóa lại cho Thích Bạch Thương trước lúc xuống xe. Hôm ấy ở sân Mã Cầu, tận mắt thấy các người ngồi chung thân mật, ta còn chẳng nói lời nào. Sân Mã Cầu. Thích Bạch Thương hơi khựng lại, nhíu mày. Nếu ngươi không thích Uyển Nhi qua lại với Vân Tam thì cứ nói thẳng là được, cớ gì chút giận lên người khác. Ngón tay Tạ Thanh Yến đang tháo khóa bỗng khựng lại, đôi mắt nhướng lên nhìn nàng đầy ẩn ý. Thích Bạch Thương không thích ánh mắt kiểu này của y chút nào, tựa như muốn lột sạch mọi lễ giáo khuôn phép, rồi nuốt chửng nàng vào bụng vậy. Một ánh mắt hoàn toàn trần trụi, đầy tính xâm lược. Không hiểu sao trong lòng bỗng chột dạ, nàng đành quay mặt đi, cũng vội vã đổi chủ đề. Ba Nhật Tư là Tiểu Khả Hãn của Bắc Yên sao? Không sai. Hình như ngươi cố tình tiếp cận bọn họ. Tạ Thanh Yến vừa đứng dậy, cuốn sợi xích quanh ngón tay, nghe vậy thì nhếch môi, không xác nhận, cũng không phủ nhận. Thích Bạch Thương lại không nhịn được truy hỏi. Vì sao? Nàng ngừng một chút, nói khẽ. Ngươi thật sự muốn mưu phản sao? Tạ Thanh Yến khẽ cười. Ta không hứng thú làm hoàng đế. Thích Bạch Thương khựng người. bởi vì Tạ Thanh Yến nói quá mức thản nhiên, quá mức chắc chắn, giống như thứ ấy ở ngay trong tầm tay nhưng không thèm ngó tới, giọng nói lạnh lùng, thậm chí pha chút giễu cợt. Tạ Thanh Yến buông lòng sợi xích, thản nhiên nói: "Dưới ngôi hoàng đế là núi đao biển lửa, bước lên đó thì phải lột sạch nhân tính từng chút một, mà ta chỉ muốn là một con người..." Y dừng lại như thể bông đùa. "Ở bên yêu yêu của ta, tận hưởng khoái lạc nhân gian." Nghe mãi thành quen, giờ đây Thích Bạch Thương cũng không còn mấy phản ứng với những lời vô sỉ của Tạ Thanh Yến. Nàng nghiến răng: "Toàn nói lung tung." Tiếng vó ngựa lộc cộc gõ lên con đường lát đá trắng như ngọc trong nội cung, cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Tạ Thanh Yến vén rèm xe cho nàng, đập vào mắt là một góc cung điện sừng sững, yên tĩnh trong bóng râm. Thích Bạch Thương chỉnh lại y phục, bước xuống xe, vừa ngẩng đầu đã thấy dưới chân tường cung phía xa có một cung nữ đang đứng đợi từ lâu. "Nàng ta sẽ dẫn nàng vào tiệc." Tạ Thanh Yến dừng lại bên cạnh xe ngựa, vốn định quay người bước đi, nhưng vừa chạm đất, viên minh châu lay động trên mũi giày khiến nàng lại dừng bước. Nàng quay lưng về phía y. "Sứ đoàn Bắc Yên vào kinh thực sự chỉ để nghị hòa, không có ý đồ gì khác sao?" Tạ Thanh Yến im lặng 2 giây, khẽ cười: "Mới đối chọi có chút thôi mà tiểu yêu đã nhạy bén như vậy, nuôi không khuê phòng quả là uổng phí, phải đưa vào đại doanh của ta làm quân sư mưu sĩ mới phải." "Ngươi không muốn nói thì cứ nói thẳng." Thích Bạch Thương nhíu mày, quay mặt đi. "Không cần nói mấy lời này với ta." Tạ Thanh Yến khẽ bật cười: "Bắc Yên không giống đại dận, tụ tập theo bộ lạc chia lớn nhỏ, quyền thế cao thấp, trong đó chỉ cần một bộ phận đồng ý nghị hòa, các bộ lạc còn lại đều phải cúi đầu nghe theo." Thích Bạch Thương không nói gì, vẫn im lặng chờ y nói tiếp. "Có điều..." Quả nhiên, Thích Bạch Thương thở dài trong lòng, quay người đến trước mặt Tạ Thanh Yến. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, nói bằng âm lượng, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy: "Bảo ám vệ của ngươi, nếu gặp nguy hiểm, thì bất kể sống chết gì, cũng đến tìm ta trước." Thích Bạch Thương lật cổ tay, không rõ lấy từ đâu ra một túi gấm cực nhỏ, đưa cho Tạ Thanh Yến. "Tuy viên thuốc này không thể giải bách độc, nhưng chỉ ít có thể giữ mạng tạm thời. Nếu tình thế nguy cấp, hãy uống vào." Tạ Thanh Yến im lặng một lúc lâu mới đưa tay ra, ngón tay chạm vào lòng bàn tay nàng. "Thuốc nàng điều chế." "Ta đâu có bản lĩnh ấy, thuốc này là tiên sinh ta tặng." Thích Bạch Thương đáp: "Luận y đạo, thiên hạ không ai vượt được người." Thấy y nhận lấy túi gấm, nàng định thu tay, xoay người rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp buông tay, cổ tay đã bị Tạ Thanh Yến nắm chặt, kéo nàng lại gần hơn nữa. Thích Bạch Thương ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Ngươi..." "Ta đối xử với nàng như vậy, vì sao còn muốn cứu ta?" Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng chằm chằm. Thích Bạch Thương nhíu mày: "Tạm gác mấy chuyện khác lại, ngươi nhiều lần cứu mạng ta, bất kể lý do là gì, ta cũng không thể lấy oán báo ân." "Nhưng ta thì có thể." Tạ Thanh Yến nghiêng người ghé sát. "Yêu yêu chưa từng nghe qua chuyện đông quách cứu sói sao? Nàng cứu sói, sói chỉ biết ăn thịt nàng thôi." Phát hiện đám cung nữ kia đứng đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy nàng quay lại, bắt đầu ngó về phía này. Thích Bạch Thương dậy mãi không ra, tức tối đá y một cái: "Con sói vong ân phụ nghĩa đó cuối cùng cũng chết rồi." "Vậy sao?" Tạ Thanh Yến hỏi. "Ai giết nó?" "Đông quách." "Ồ, vậy ta chết cũng có ý nghĩa." Dứt lời, Tạ Thanh Yến hài lòng buông tay. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, sau này tiên sinh vào kinh, nàng nhất định phải mời người tới xem thử đầu óc người này có phải có vấn đề hay không. Thích Bạch Thương giận dữ trừng mắt, liếc y, rồi xoay người bỏ đi. Tiểu y nữ! Sau lưng Tạ Thanh Yến đột nhiên cất giọng, Thích Bạch Thương lập tức dừng bước, lạnh lùng, ngoái đầu lại. Dưới bóng tường cung, một nửa gương mặt như ngọc của y bị bóng tối che khuất. Trong vùng mờ sáng ấy, y khẽ nói. Từ hôm nay, đừng gặp lại ba Nhật Tư nữa. Giọng nói Tạ Thanh Yến dịu dàng. Nếu không, trước khi con sói đó chết, nó nhất định sẽ ăn nàng sạch sẽ. Thích Bạch Thương chỉ muốn xách váy, chạy ngay lập tức. Dù không có lời nhắc nhở của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương cũng đã từ bỏ kế hoạch mượn tay ba Nhật Tư để tiếp cận đoàn thương nhân người Hồ. Thân phận tiểu khả hãn Bắc Yên như vậy, động một tóc là động toàn cục. Mượn hắn hành sự chẳng khác nào nhặt hạt rẻ trong lửa. Biến số bên trong không phải thứ nàng có thể khống chế. Đành phải tìm cách khác vậy. Hay! Ngồi ở cuối hàng ghế nữ quyến trong tòa điện phụ, Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Nàng vừa gắp một lát củ cải trắng trên đĩa đặt trước mặt, còn chưa kịp nâng đũa thì chợt nghe xung quanh xôn xao. Thích tiểu thư! Thích Bạch Thương ngẩng đầu, thấy một cung nữ có vẻ là nữ quan chậm rãi bước tới trước bàn ăn, nơi nàng đang quỳ ngồi, hơi cúi người thi lễ. Bệ hạ đích thân chỉ định mời tiểu thư chuyển chỗ sang chính điện. Cạch! Lát củ cải kẹp giữa đũa rơi xuống bàn. Trong khi các nữ quyến xung quanh đang kinh ngạc, xen lẫn hâm mộ, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cung yến hôm nay có cả sứ đoàn tham dự, những nữ quyến có thể tiến vào chính điện, hoặc là phu nhân cáo mệnh đã lập gia thất, hoặc là người chưa xuất giá, nhưng cũng phải là công chúa, quận chúa hay huyện chủ. Sao lại tới lượt nàng? Thích tiểu thư. Nữ quan thúc giục. Tạ ơn bệ hạ. Thích Bạch Thương đành hành lễ, đứng dậy đi theo. Sự thật chứng minh người kinh ngạc trước chuyện này không chỉ có mình Thích Bạch Thương. Sao ngươi lại ở đây? Tống thị ngồi ngay bên cạnh chỗ nữ quan dẫn nàng đến, suýt nữa kinh hãi đến mức không nén được âm lượng. Bà ta lập tức cúi rạp người, lén nhìn về phía ngự tọa, chỉ thấy bệ hạ đang trò chuyện cùng thời thần Bắc Yên ở ghế dưới, không để tâm đến nơi khác. Tống thị mới dám quay phát lại, nghiến răng nói nhỏ. Thích ra cũng hay thật, một người làm quan, cả họ được nhờ, đến loại xuất thân hèn kém như ngươi, cũng dám bén mảng đến chính điện. Nghe giọng là biết đại phu nhân bị cấm túc đã nhiều ngày, giọng điệu chất chứa, oán khí nặng nề. Thích Bạch Thương thong thả nói. Nữ quan kia bảo là thánh chỉ của bệ hạ, nếu phu nhân có điều bất mãn, chỉ bằng đi tìm bệ hạ mà hỏi thử xem. Ngươi dám lấy bệ hạ ra uy hiếp ta? Thích Bạch Thương chẳng buồn tranh cãi với bà ta. Đúng lúc này, một viên quan mặc triều phục đỏ tía, vội vàng bước vào điện, tiếng gần long án, quỳ rạp xuống đất. Giám chính Khâm Thiên giám, thẩm tận hạ, khấu kiến bệ hạ. Chuyện gì mà không thể đợi qua hôm nay, hẵng bẩm. Tạ Sách cúi đầu, giọng chẳng rõ vui buồn. Bẩm bệ hạ. Thẩm tận hạ nâng ngũ quan, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Tối nay thần quan sát, thiên tượng đã định được ngày đại hôn của Trấn Quốc Công, trùng với hình Thiên Đức, Nguyệt Đức. Tạ Sách cố kiên nhẫn lắng nghe, giữ chừng, liếc nhìn về chỗ ngồi bên trái, phía dưới. Chỉ thấy thanh niên khoác áo lông chồn trắng muốt, phong thái như ngọc, khí chất trầm ổn, không hề có phản ứng gì. Cứ như thể chuyện đại hỷ sắp tới, chẳng liên quan gì đến y. Được rồi. Tạ Sách phất tay. Nói đi, Khâm Thiên giám chọn ngày nào. Thẩm tận hạ dập đầu thật mạnh. Chính là mùng 9 tháng 2 sang năm, đầu mùa xuân, quả là ngày lành trời chọn, kim ngọc lương duyên. Trong chính điện đang diễn ra yến tiệc, tiếng bàn tán xì xào dần dấy lên. Tạ Sách không biết đang nghĩ gì gật đầu. Là ngày tốt, trẫm chuẩn tấu. Tạ Thanh Yến quỳ thẳng dậy, y và Thích Uyển Nhi bên cạnh đồng loạt cúi người hành lễ. Thần tạ ơn bệ hạ. Thần nữ Thích Uyển Nhi tạ ơn bệ hạ. Miễn lễ, bình thân đi. Tạ Sách khoát tay. Hai người đứng dậy, quanh đó lập tức vang lên lời chúc mừng không ngớt. Chúc mừng Trấn Quốc Công. Cũng phải chúc mừng Khánh Quốc Công có được ái nữ như vậy, còn cầu chi hơn. Ở phía chéo đối diện, ở dãy cuối bên phải chính điện, Thích Bạch Thương cụp mi. Xem ra người đã biết điều rồi. Sau khi đáp lời mấy lời chúc tụng của vài vị mệnh phu nhân quyền quý, Tống Thị đắc ý quay đầu lại nhìn nàng, cất giọng mỉa mai. Đẹp thì có ích gì, ngay cả làm thiếp cũng không đến lượt. Dù là bệ hạ hay trưởng công chúa cũng không thể nào cho phép một kẻ xuất thân kỹ lâu như ngươi bước vào cửa phủ Trấn Quốc Công. Vừa nói, bà ta vừa liếc nhìn Thích Uyển Nhi đang đứng bên cạnh Tạ Thanh Yến, được bách quan vây quanh, vẻ mặt bà ta đầy tự mãn. Uyển Nhi mới là chính thê của Tạ Thanh Yến, còn ngươi cùng lắm chỉ là một ngoại thất, không thể lộ diện, một món đồ chơi có thể tiện tay vứt bỏ. Thích Bạch Thương nắm tay thành quyền, kìm nén cảm xúc. Ta khuyên phu nhân bớt nói vài câu thì hơn. Tống Thị ngoảnh lại. Ngươi còn dám chỉ trích ta? Bạch Thương không dám, nhưng người khác thì chưa chắc. Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, giọng lạnh băng. Có vẻ phu nhân đã quên, mấy hôm trước ở phủ trưởng công chúa, người suýt nữa mất mạng dưới kiếm của Tạ Thanh Yến. Rốt cuộc là ta hay là bà? Cơn ác mộng gần một tháng qua khiến bà ta thường xuyên mất ngủ. Sắc mặt Tống Thị lập tức tái mét. Thích Bạch Thương hờ hững liếc nhìn về phía không xa, nơi hai bóng người đứng giữa vòng vây chúc tụng. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nàng khựng lại. Bên kia đèn đuốc rực rỡ, nơi này lại u ám tựa màn đêm, tựa như bị thiên hà ngăn cách. Thích Bạch Thương vừa định cụp mi, đột nhiên người kia như cảm nhận được gì đó. Tạ Thanh Yến đang được bách quan chúc tụng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về cuối điện. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm từ đầu tới cuối vẫn chẳng để tâm lời chúc, lúc này như gợn lên sóng ngầm đen kịt. Ánh mắt đó khiến Thích Bạch Thương sững lại, gần như cùng lúc đó. Từ đầu điện, Tạ Sách gõ nhẹ lên long án, mở lời. Ba Nhật Tư, chuyện ngươi vừa cầu xin trẫm có thật không đấy? Đương nhiên là thật. Ba Nhật Tư lập tức đứng dậy, vòng qua bàn dài quỳ rạp giữa điện rồi dập đầu. Ba Nhật Tư thay mặt Bắc Yên thỉnh cầu cưới quý nữ phủ Khánh Quốc Công của Đại Ẩn Thích Bạch Thương. Nguyện kết mối tơ duyên, củng cố tình giao hảo hai nước, định biên cương phía Bắc Thái Bình. Chỉ trong chớp mắt, cả chính điện im lặng như tờ. Phía dưới ngai vàng, trong đôi mắt Tạ Thanh Yến bỗng phủ một lớp sương băng giá, y phóng ánh mắt sắc bén như dao về phía ngự tiền. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở khắp chính điện, đám nữ quyến ngồi cuối điện cũng sững sờ như hóa đá. Giữa hàng cuối ấy, đầu óc Thích Bạch Thương trống rỗng, nàng quay đầu nhìn về phía ngự tiền với vẻ khó tin. Vừa rồi lời Ba Nhật Tư nói là cầu thân với nàng. Không hẹn mà cùng lúc ấy, Thích Bạch Thương bỗng nhớ lại buổi gặp mặt Ba Nhật Tư. Ngày ấy trong trà quán, hắn từng nhắc đến lý do đến đại giận. Phụ thân bảo ta đến cưới thì ta đến thôi, đến để cưới cô nương xinh đẹp nhất đại giận. Khi ấy nàng chỉ tưởng là lời nói đùa, chẳng ngờ lại là một trong những điều kiện nghị hòa giữa hai nước. Xem ra đây chính là lý do bệ hạ cho người truyền nàng vào chính điện hôm nay. Với bệ hạ, nếu có thể dùng một thứ nữ của phủ quốc công để hòa thân, lại còn nhổ sạch cái gai trong mắt ở Thượng Kinh, thì quả là một mũi tên trúng hai đích. Thích Bạch Thương cụp mi để nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, bắt đầu cân nhắc. Nàng không muốn rời xa quê hương, nhưng nếu không đủ sức chống lại ý của thiên tử, thì cũng không ngại thuận theo thế cục. Ít nhất, trước khi bị gả sang Bắc Yên, mượn thân phận vương phi của tiểu khả hãn Bắc Yên, nàng có thể tìm cách tiếp cận với đám thương nhân người Hồ đang đứng sau Trạm Vân Lâu. Lúc đó muốn truy ra kẻ chủ mưu cấu kết với nhà họ Tống để buôn lậu quân nhu cũng chưa hẳn là không thể. Trong lúc nàng đang cân đo lợi hại, chính điện đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Tạ Sách liếc qua các lão thần đang ngồi dưới, người thì gật đầu, kẻ thì chau mày bất mãn. Lại có vài người dừng dưng đứng ngoài cuộc. Ánh mắt ông ta quét một lượt, cuối cùng dừng lại sau một bàn nọ. Ở đó, một nam nhân trung niên đang quỳ ngồi, đầu cúi rạp, bàn tay cầm chiếc chén đã cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Tạ Sách cười nhạt, giọng trầm xuống. Trong điện không ai dám ngẩng đầu, nhìn Long Tọa, chỉ nghe được giọng nói sang sảng không rõ, vui buồn vang lên. Đã là cầu thân với nữ nhi thích ra, vậy Khánh Quốc Công thấy thế nào? Chén rượu trong tay thích gia học, run bắn, vài giọt rượu sóng sánh bắn lên tay áo. Ông ta không kịp lau, vội đặt chén xuống, khom lưng rời bàn bước lên điện, quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Thần không dám tùy tiện nói bậy. Hôn sự, nhi nữ từ trước tới nay đều do song thân quyết định, có ba mối làm chứng, Khanh là phụ thân của Thích Bạch Thương, có gì mà không dám. Tạ Sách ngừng lại một thoáng, giọng đột nhiên trầm xuống. Trẫm bảo ngươi nói thì cứ nói. Mũ mão trên đầu Thích Gia Học cũng run lên theo, một lúc sau mới cắn răng đáp lời. Bạch Thương đã rời nhà từ nhỏ, chưa từng sống trong phủ, thần không thể tự ý quyết định hôn sự của con bé. Chuyện này vẫn nên hỏi qua ý kiến của con bé trước đã. Lời vừa dứt, phản ứng của đám người trong điện ra sao thì nàng không rõ. Nàng chỉ biết mình kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngay cả Tống Thị đứng bên cạnh cũng không ngờ tới, ánh mắt tràn đầy oán độc, liếc nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả phụ thân ngươi cũng bị ngươi dụ dỗ đến mức chống lại long uy của bệ hạ, ngươi đúng là lợi hại. Còn lâu mới bằng đại phu nhân. Thích Bạch Thương cụp mi, lạnh nhạt đáp. Vì ly gián phụ thân và mẫu thân ta mà dám phu khống chuyện hậu cung của bệ hạ, chẳng sợ chọc giận Long Nhan hay sao? Sắc mặt Tống Thị lập tức thay đổi. Thích Gia Học nói cả chuyện đó cho ngươi biết. Chưa từng. Thích Bạch Thương đáp. Là phu nhân tự thừa nhận đấy chứ. Ngươi... Giữa lúc hai người lời qua tiếng lại, trên Long Tọa Tạ Sách nheo mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khiến Thích Gia Học nghẹt thở, rồi thản nhiên chuyển về phía sau chính điện. Nếu đã như vậy thì cứ theo ý ngươi. Thích Bạch Thương, ngươi... Chữ hẳn còn chưa kịp thốt ra. Bệ hạ. Ở đầu hàng ghế trái phía dưới, một bóng người chợt nghiêng mình, chắp tay trước ngực hành lễ. Thần có điều muốn thỉnh tấu. Ánh mắt Tạ Sách chợt trầm xuống. Chuyện phủ họ Thích, ngươi không cần nhúng tay vào. Lời nói vẫn ôn hòa, song ý cảnh cáo trong đó lại rất rõ ràng. Thế nhưng vẫn không ngăn được dáng người như núi ngọc ấy thi lễ. Tạ Thanh Yến cúi đầu, dập trán. Thần đã định ngày thành hôn với Uyển Nhi, người nhà họ Thích, tức là người thân của thần. Khắp đại điện tĩnh lặng như tờ, bao ánh mắt kinh ngạc của bá quan văn võ và các mệnh phu nhân đều đồng loạt đổ dồn về phía y. Trên cao sắc mặt trưởng công chúa thay đổi, bà ấy siết chặt tay áo gấm, lo lắng nhìn về phía Tạ Thanh Yến bên bậc thềm, lại đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn về ngự tiền. Hay cho câu người thân. Tạ Sách nheo đôi mắt hổ, giọng lạnh tanh. Được, vậy ngươi nói đi, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt trẫm mà nói. Trước ánh mắt lạnh lẽo tột cùng của quân vương trên long tọa, Tạ Thanh Yến khom người, hai tay chắp trước bụng, chậm rãi cất lời. Ba nhật tư, muốn cầu hôn tiểu thư Thích gia. Nếu là hai bên lưỡng tình tương duyệt, nam cưới nữ gả, thì đại giận ta vốn không hề có lệnh cấm thông hôn với ngoại bang. Y dừng một thoáng rồi mặc cho trưởng công chúa ra sức lắc đầu ra hiệu, vẫn bình thản nói tiếp: nhưng đại giận ta quyết không thể vì nghị hòa mà bất chấp hôn sự của một nữ tử, thỉnh bệ hạ minh xét. Lời vừa dứt, đúng như dự liệu, lần đầu tiên Tạ Thanh Yến nhìn thấy trong mắt Tạ Sách hiện sát khí không hề che giấu. Y như chẳng hề hay biết, quả quyết quỳ xuống dập đầu. Có y xung phong làm mũi nhọn, những tiếng thì thầm bàn tán của các đại thần lập tức dấy lên, đặc biệt là đám ngôn quan vốn đã nén giận từ lâu, lúc này rối rít đứng dậy rời ghế, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lời Tạ công không sai, thỉnh bệ hạ cân nhắc. Đại giận ta tuyệt đối không thể hòa thân với ngoại bang, trái với lễ pháp tổ tông, thỉnh bệ hạ suy xét. Nhưng nếu biên ải phương Bắc lại có biến, tất khiến dân chúng khổ sở, hao tài tốn của, chi bằng nghị hòa còn hơn. Thời thế thay đổi, sao có thể cổ hủ không thay đổi? Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Khắp đại điện ồn ào lộn xộn, hai phe văn thần tranh cãi gay gắt đến mức suýt nữa đang muốn xắn tay áo lao vào đánh nhau. Ở một góc vắng, phía sau thái phó thái tử Vân Đức Minh, Vân Sâm Nguyệt đang dựa vào án thư phía sau nhìn bóng lưng quỳ gối giữa đám đông đang ồn ào hỗn loạn, rồi đau đầu rời mắt đi. Biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm. Vân Sâm Nguyệt đưa tay xoay trán, khẽ thở dài. Tạ Diễm Chi, ngươi đúng là điên hoàn toàn rồi. Một buổi cung yến tiếp sứ thần cuối cùng lại kết thúc trong náo nhiệt, suýt khiến văn võ bá quan sắn tay đánh nhau ngay tại điện. Thích Bạch Thương cùng các mệnh phụ rời cung trước, về đến phủ cũng chẳng yên giấc, nửa mê nửa tỉnh trằn trọc suốt đêm. Đến sáng hôm sau mới nghe Tiểu Đồng ở tiền viện vào báo rằng công gia cùng trưởng công tử đều đang trên đường trở về phủ. Nàng vội vã rửa mặt thay y phục ra tiền viện thì vừa vặn gặp Thích Gia Học và Thích Thế Ẩn mới hồi phủ. Phụ thân, huynh trưởng, bệ hạ đã có quyết định chưa? Thích Bạch Thương hỏi thẳng. Chỉ nói là đợi sau năm mới sẽ bàn lại. Sắc mặt Thích Gia Học tiều tụy mệt mỏi, nhìn nàng như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ phẩy tay. Thôi vậy, hai ngày nữa là giao thừa rồi, để qua năm hãy nói. Sắc mặt Thích Bạch Thương thoáng trầm xuống. Thích Thế Ẩn như cảm nhận được gì đó, khựng bước, khẽ nói. Tạ Thanh Yến bị bệ hạ phạt đánh trượng. Cái gì? Thích Bạch Thương tái mặt.